Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 234, tầm bắn tức chính nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm, móa, cái này lão Ngân bức giả chết, Mai mập mạp chửi ầm lên một tiếng. Ha ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Các ngươi đều phải chết. Vương gia sắp trở về. Các ngươi đều muốn. Phốc phốc, thôn dân cười ha ha. Một bên cười khóe miệng một bên chảy ra ngoài máu. Cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này là chết thật. Ầm ầm, Lưu An quan tài bắt đầu chấn động lên. Ngay sau đó trực tiếp trôi lơ lửng ở không trung bắt đầu xoay tròn. Móa, sẽ không thật sống lại đi. Cũng không tập hợp 81 cái hồn phách a. Mai mập mạp sắc mặt trở nên âm tình bất định. Rốt cuộc chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Tầm trầm giọng nói. Chết mất cái kia lão tạp mau nói là cưỡng ép tỉnh lại. Hẳn là có cái gì di chứng về sau chứ. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn giống như rất nghiêu bức bộ dáng, Mai mập mạp chật vật nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem chiếc kia quan tài thủy tinh quách. Trong lòng có chút chột dạ. Tô Tầm cười lạnh. Ngươi cho rằng ta để người ở bên ngoài khung pháo là vì cái gì? Đi thôi, rút lui trước. Tiếng nói vừa ra, hắn ôm mấy cái hộp gấm liền hướng thông hướng mặt đất cánh cửa kia chạy tới. Tiểu Bạch, Mai mập mạp bọn người nhao nhao đuổi theo. Oanh, mấy người vừa mới rời đi. Quan tài thủy tinh quách liền ầm vang nổ tung. Một cái long bào nam tử nổi bồng bềnh giữa không trung. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, bạo tần cổ thuật thật không lừa ta. Cô, lại trở về, long bào nam tử cười lên ha ha, cười đến 10 phần không kiêng nể gì cả. Một giây sau sắc mặt hắn liền cứng ngắc lại, bởi vì hắn phát hiện một cái tay của hắn cánh tay ngay tại chậm rãi hư thối. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Bạo tần cổ thuật trên không có ghi chép sẽ xuất hiện loại tình huống này a, tiểu nhân Lưu Xuân. Tham kiến vương gia, quảng cáo, ngọc thạch dưới cầu thang mới. Chúng một thương thôn trưởng còn chưa có chết tuyệt, lại run run rẩy rẩy đứng lên quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Lưu An ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Nói cho ta, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Lưu An đột nhiên nhảy lên đến trước mặt hắn, một phát bắt được hắn cổ áo, đem hắn đá bắt đầu. Lưu Xuân hư nhược nói, có địch đột kích, tiểu nhân, chỉ có thể dùng trước thu tập được hồn phách cưỡng ép phục sinh vương gia. Phế vật, Lưu An phun ra hai chữ, trên tay phát lực, trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Lưu Xuân có thể nói là chết không nhắm mắt. Hắn không chết ở Tô Tầm súng dưới, lại chết tại hắn một lòng phục sinh Lưu An trong tay. Lưu An thân hình lóe lên đi vào long ỷ về sau. Nhìn xem không có vật gì san hô giá đỡ. Hắn nổi giận, hai mắt sung huyết, cô đồ vật cũng dám động. Chết đi, tiếng nói vừa ra, thân hình đột nhiên hướng lên liền xông ra ngoài. Cùng một thời gian. Đã đi tới mặt đất Tô Tầm bọn người đã nhìn thấy Lưu An mộ trực tiếp nổ tung. Sau đó một bóng người bay ra đứng lơ lửng trên không. Trông thấy một màn này. Tào Nguyên Chính, Trần Nhị gia bọn người bối rối. Trong đầu trống rỗng, ngọa tào, thật sống lại. Quỷ lão thất nói lắp bắp. Phục sinh là một chuyện. Mấu chốt là tất cả mọi người là người. Vì cái gì Lưu An mịa nó có thể bay được? Chẳng lẽ hắn vọt lên hội viên sao? Lưu An nhìn thấy Tô Tầm trong ngực hộp gấm. Mắt lộ ra sát cơ. Gầm thét một tiếng. Chết. Tô Tầm cũng gầm thét một tiếng. Nã pháo. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Mười mấy phát pháo đạn giống như pháo hoa đồng dạng vạch phá bầu trời đối Lưu An vọt tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Làm sao có thể tổn thương cô? Nhìn xem bay tới những cái kia đạn pháo. Lưu An trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Bay tới những vật này không có mũi tên sắc bén. cũng không có tảng đá lực mãnh. Chỉ những thứ này giống như củ cải trắng lớn nhỏ đồ chơi cũng có thể làm bị thương mình hay sao? Long bào theo gió mà động. Hắn khuôn mặt bình tĩnh. Một tay hư không nhô ra. Muốn trực tiếp bắt lấy một viên đạn pháo. Lạch cạch, hắn bắt lấy. Sau đó, một giây sau, oanh, hắn nắm trong tay đạn pháo nổ tung. Cái khác đạn pháo cũng đánh ở trên người hắn sau đó bạo tạc. Ánh lửa ngút trời nhiễm sáng lên bầu trời đêm. Thanh âm đinh tai nhức óc. Mười mấy giây sau, giữa thiên địa một lần nữa hồi phục bình tĩnh. Nguyên bản nổi bồng bềnh giữa không trung Lưu An đã vô tung vô ảnh. Một đỉnh vương miện rơi tại Tô Tầm trước mặt. Một trận gió thổi qua. Vương miện hóa thành bụi bặm. Tĩnh, toàn trường an tĩnh đến đáng sợ. Vương ma tử bọn người là trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, như vậy như bức hống hống Hoài Nam vương phục sinh. Thế mà cứ như vậy bị đánh chết rồi. Khụ khụ khụ. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng ho khan vang lên. Tại loại này an tĩnh tình huống dưới lộ ra 10 phần chói tai. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một cái toàn thân tối đen người lung la lung lay đứng lên. Lúc này tay phải hắn đã không cánh mà bay. Tô Tầm đều mở to hai mắt nhìn. Bị mười mấy phát pháo đạn đánh trúng. Lưu An thế mà còn chưa có chết. Cái này sao có thể? Mai mập mạp cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lưu An nếu là ngưu bức như vậy, lúc trước vì cái gì còn có thể bởi vì tạo phản bị bức phải tự sát? Lại hoặc là nói, có thể làm cho Lưu An tự sát. Nói rõ lúc ấy còn có rất nhiều so Lưu An càng ngưu bức người. 2000 năm trước linh khí dồi dào. Kia rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Tốt. Các ngươi lặng chờ, cô sớm muộn tất sát các ngươi bọn chuột nhắt. Lưu An cắn răng nghiến lợi thả một câu ngoan thoại. Sau đó nhảy lên một cái chuẩn bị bay đi. Lạch cạch quảng cáo. Nhảy cao một thước tả hữu. Sau đó bịch một tiếng đến rơi xuống ném xuống đất. Đám người. Sau đó Lưu An lại đứng lên tay trái bóp mấy cái thủ quyết. Lần này cuối cùng là bay lên. Trên không trung. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó quay người bay đi. Bắt hắn cho ta đánh xuống. Tô Tầm ra lệnh một tiếng. Lưu An uy hiếp có chút lớn. Tô Tầm không có khả năng thả hắn còn sống rời đi. Oanh, oanh, oanh. Mấy phát đạn pháo phá không mà đi đánh vào không trung Lưu An trên thân. Mấy chục giây sau khói lửa tẫn tán. Đã nhìn không thấy Lưu An thân ảnh, cũng không biết là chạy trốn, vẫn là bị oanh thành mảnh vỡ. Bất quá tất cả mọi người cảm thấy khẳng định là đã oanh thành mảnh vỡ. Rốt cuộc Lưu An này đã trọng thương, không có khả năng lại ngăn trở đợt thứ hai đạn pháo công kích. Mặc dù Lưu An đã chết, nhưng hắn mang cho đám người rung động, vẫn còn không có tán đi. Đầu tiên là khởi tử hoàn sinh. Sau đó đạp không mà đi. Cuối cùng thân kháng đạn pháo. Cái này trong mắt mọi người cùng thần tiên khác nhau ở chỗ nào? Tào Nguyên Chính ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Tầm trong ngực mấy cái kia hộp gấm. Tô Đồng, chỉ cần ngươi có thể cùng ta cùng hưởng trong mộ đoạt được. Tào gia đời đời kiếp kiếp nguyện phụng dưỡng ngươi. Hắn không riêng bán đứng chính mình. Còn đem hắn hậu thế tất cả mọi người đóng gói cùng một chỗ bán. Nhưng hắn nhi tử cùng tôn nữ Tào Lâm Lâm đều không có ý kiến gì. Rốt cuộc kiến thức Lưu An cường hãn về sau. Bọn hắn đối Tô Tầm trong ngực hộp gấm quả thực là thèm nhỏ nước dãi. Trần Nhị Gia, Quỷ Lão Thất, Vương Ma Tử ba người cũng trông mà thèm. Nhưng bọn hắn tương đối có tự mình hiểu lấy. Vẫn là càng thêm lo lắng thân thích của mình cùng đồ đệ. Phụng dưỡng tại ta, thật có lỗi. Ta đối với các ngươi Tào gia không hứng thú gì. Tô Tầm không chút do dự cự tuyệt. Mặc dù còn không biết trong hộp gấm là cái gì. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng chia sẻ ra ngoài. Đương nhiên, Có lẽ một ngày kia hắn sẽ không thường chia sẻ ra ngoài. Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.